Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hắc Ám Tinh Linh. Cái kia một điểm hàn mang thoáng hiện, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Nguyên bản bay lượn ở trên không, Austin hai cánh đột nhiên một cái. Thân thể khổng lồ chính là tại phiến lên chảy đầm đìa tác dụng dưới một bên. Cùng lúc đó, siêu, một cây lóng lánh ma pháp quang huy mũi tên bỗng nhiên từ dưới đất thú nhân nhóm bên trong bắn ra. Xé rách không khí, mang theo sắc bén rét lạnh khí tức bỗng nhiên từ Austin bên người thiếp thân bay qua. Austin nhất thời tim đập nhanh không thôi, trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải lúc trước hắn mắt sắc, thấy được điểm này ma pháp quang mang, chỉ sợ cũng bị một tiễn này cho bắn trúng. Đối với lúc trước cái kia thiếp thân mà qua một tiễn uy lực, chỉ là nhìn thấy mũi tên lên lấp lánh ma pháp phù văn cũng không cần hoài nghi. Cho dù bởi vì thường xuyên tiến hành dòng điện kích thích rèn luyện nguyên nhân, Austin hình thể so với cái khác ấu long phải lớn hơn không ít. Nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là 3 năm kỳ ấu long. Lấy trưởng thành cự long hơi một tí hơn ngàn năm tuổi thọ. So với nhân loại cũng bất quá là 3 tháng hài nhi. Một thân vảy rồng tại làm sao có ma kháng cũng chỉ có thể ngăn cản hỏa cầu thuật dáng vẻ. Đối với loại này phụ ma tiễn, tại chỗ chúng tên tử vong không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương là được rồi. Đáng chết. Cái này xài lang nhân bộ lạc làm sao lại có loại này phụ ma tiễn? Austin thầm mắng một tiếng, mồ hôi lạnh nặng nề, không dám dừng lại thêm nữa. Thân hình tại không trung bay thẳng cướp lượn vòng, hướng ra ngoài bay lượn thoát đi lái đi. Trước mắt cái này xài lang nhân bộ lạc hiển nhiên không phải loại lương thiện. Một khi mình trúng tên thụ thương từ không trung lên rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ xài lang nhân bộ lạc đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vậy mình chỉ sợ cũng thật chưa xuất sư đã chết. Phụ ma tiễn, hoặc là nhân loại ma pháp sư minh văn phụ ma, hoặc là thú nhân tế tự đồ đằng phụ ma. Thứ này mặc dù so ma pháp khí cụ rộng khắp một chút, nhưng là cũng tuyệt đối không phải phổ thông bộ lạc có thể có được. Chẳng lẽ cái này đáng chết xài lang nhân trong bộ lạc có một cái thú nhân tế tử? Tại xa xa bay khỏi xài lang nhân bộ lạc phạm vi đời sau, Austin nhìn qua xài lang nhân bộ lạc phương hướng, nếu như long có lông mày, như vậy hắn giờ phút này khẳng định là trao mày. Đối với phụ ma tiễn loại này đối với cự long mà nói là uy hiếp lớn nhất vũ khí. Loài rồng truyền thừa trong trí nhớ tự nhiên là không ít giới thiệu. Cũng chính là bởi vậy, Austin mới phát giác được càng thêm phiền phức. Nơi này khoảng cách thế giới loài người, thậm chí Kava đại xâm lâm biên cảnh cũng còn có rất lớn khoảng cách. Trên cơ bản không thể nào là ma pháp sư chế tạo phụ ma tiễn. Như vậy còn lại, liền rất có thể là thú nhân tế tự. Mà nếu thật là thú nhân tế tự, vậy thì càng thêm phiền phức, một cái thú nhân tế tự đối với thú nhân bộ lạc tăng thêm không nên quá lớn. Cái này xài lang nhân bộ lạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong có một cái thú nhân tế tự? Trước đó nghe Rodney nói toàn bộ xài lang nhân bộ lạc thủ lĩnh gọi là Simon. Rất có thể là thanh đồng cấp siêu phàm khác chức nghiệp giả. Là tại hắn nhóm bộ lạc thành lập đời sau mới từ không biết nơi nào chuyển tới. Sau đó lạnh đông vừa đến, bọn hắn chính là gặp xài lang nhân công kích. Nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát tới. Lúc kia, Austin đi qua thời điểm đã từng phát hiện Rodney bọn hắn cái kia bị phá hủy bộ lạc di trì. Đồng thời dọc theo vết tích tìm được xài lang nhân bộ lạc vị trí. Khi đó, toàn bộ xài lang nhân bộ lạc mặc dù toàn bộ đều là thanh niên trai tráng, nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có gần 200 người. Chiếm cứ tại giữa sườn núi trong một góc khác, cũng là khi đó Austin tại cái kia phụ cận phát hiện thanh đồng mỏ. Bây giờ kết hợp với hắn nhìn thấy xài lang nhân bộ lạc cảnh tượng, chỗ nào còn nhìn không ra cái này xài lang nhân bộ lạc quỷ dị chỗ. Không, có lẽ cái này xài lang nhân bộ lạc có thú nhân tế tử. Nhưng toàn bộ bộ lạc cấp tốc bành trướng phát triển, tuyệt đối không phải là bởi vì thú nhân tế tự nguyên nhân. Toàn bộ bộ lạc chỉ có thanh niên trai, tráng, mà lại không làm sản xuất, bận rộn vận chuyển vật tư thấy thế nào đều giống như một mực quân đội dáng vẻ. Nếu thật là như vậy, vậy thì càng thêm phiền toái. Giờ phút này Austin trong nội tâm đã sinh ra một luồng dao động. Đến cùng còn muốn hay không tiến đánh cái này xài lang nhân bộ lạc? Không đánh, là bởi vì đối phương không biết thực lực. Lấy mình toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực lượng chưa chắc sẽ giống như trước đồng dạng đem địch nhân tồi. Khô lạp hủ đánh bại, thậm chí có khả năng không phải là đối thủ. Đánh, là lo lắng như thế một cái quỷ dị mà cường đại xài lang nhân bộ lạc tọa lạc đến nơi đây đến cùng là. Cái gì? Lo lắng hơn đợi đến cái này xài lang nhân bộ lạc càng thêm cường đại có thể hay không phái người. Tới đồ long, được rồi, về trước đi lại nói. Bất đắc dĩ, mang theo đầy ngập đung đưa không ngừng. Austin hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng bay đi. Đối với hôm nay điều tra có khả năng kinh động đến cái này xài lang nhân bộ lạc. Austin cũng không hối hận. Chí ít nếu như không có tại không trung mạo hiểm một lần phát hiện xài lang nhân bộ lạc ẩn tàng chỗ. Càng sâu thực lực, hoàn toàn không biết gì cả tiến hành chiến tranh sợ rằng sẽ tổn thương càng nhiều. Thậm chí có khả năng vì vậy mà thất bại. Ngay tại Austin rời đi đời sau, xài lang nhân trong bộ lạc, nhất đạo gánh vác lấy cung tiễn, khuôn mặt giấu ở áo choàng phía dưới. Thân hình cân xứng thân ảnh di chuyển bộ pháp, theo vận chuyển trong đội ngũ rời đi, đi vào bộ lạc cửa chính, hướng phía thạch ốc đại điện phương hướng đi đến, tiến vào đại điện đời sau, tia sáng đột nhiên tối sầm lại, mà đạo thân ảnh kia tùy theo đem áo choàng đem hái xuống, lộ ra hai con nhọn lỗ tai, làn da màu đen. Quanh thân không giờ khắc nào không tại tản ra hắc ám khí tức. Cân xứng dáng người, lại thêm cái kia gương mặt tuấn mỹ cùng hai bên nhọn lỗ tai. Hách nhưng là một cái hắc ám tinh linh. Grum đại nhân, vừa rồi có một đầu lam ấu long bay qua tới. Bị ta đuổi chạy, hắc ám tinh linh hướng phía trên đại điện cái kia giống như tiểu gò núi bóng tối. Quỳ một chân trên đất. Là Hóc trước đó nói tới tại phía nam đầu kia lam ấu long sao? Trước đó chưa thời gian để ý đến nó. Đã tới, vậy cũng chỉ có thể đem nó giết. Hắc ám bên trong, cái kia đạo bóng tối ngồi tại thật lớn thủ tọa lên. Bình tĩnh như sấm rền, mang theo giống như núi nặng nề áp lực thanh âm tiếng vọng trong đại điện. Đi thôi, mang lên Hóc, còn có Simon. Đi đem đầu kia ấu long đầu lâu mang cho ta trở về. Giống như núi bóng tối ngồi tại thủ tọa lên, đối hắc ám tinh linh truyền đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Như lôi đình tiếng vang, giống như áp bách lòng người triều tịch biển gầm. Vâng, đại nhân. Hắc ám tinh linh một tay để ở trước ngực, xoay người hành lễ, chậm rãi hướng về sau thối lui, đi ra đại điện cửa chính. Hắc ám tinh linh nhìn trên bầu trời mặt trời, nhíu mày, một lần nữa đem áo choàng mũ đóng. Chẳng biết tại sao, hắc ám tinh linh trong lòng luôn cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng là Grum đại nhân mệnh lệnh không phải hắn có thể phản kháng. Vẫn là đi trước tìm Hóc cùng Simon đi. Bọn hắn là trước hết nhất đi tới nơi này, cũng là phát hiện trước nhất đầu kia lam ấu long xài lang nhân. Hẳn là sẽ biết một chút tình huống. Nghĩ nghĩ, hắc ám tinh linh giấu ở áo choàng bên trong, hướng phía thôn xóm khu tụ tập đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục